Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, nửa bầu trời. Cách đó không xa, Thái Mạo cùng Quách Gia, Trầm Hữu đánh giá địa hình chung quanh, một hồi ngẩng đầu nhìn lên trời, một hồi cúi đầu nhìn nước, nhìn chung quanh, vòng quanh dốc núi vừa đi vừa về chuyển vài vòng. Rốt cục tuyển bên trong một chỗ, chỉ một ngón tay, ta cảm thấy nơi này không tệ, mặt bắc hướng nam, địa phương cũng rộng rãi, đã không cần lo lắng lên gió bắc, lại có thể hưởng thụ xuân dương, cho dù có phong đến, thổi mặt không lạnh, trái có Cô Tô Thành, phải có Thái Hồ, đã có Nhân Văn, lại có Sơn Thủy, đại thắng về sau, ở chỗ này lập một khối bia. Kể một chút ngày mai việc quan trọng, cũng tốt để sau người biết chư quân phong thái. Quách Gia, Trầm Hữu cười to, nhìn xem địa hình, đều thật hài lòng. Quách Gia nói với Trầm Hữu: Tử Chính, ngươi người Trầm gia ngày mai sẽ đến không? Trầm Hữu rất tự tin, yên tâm đi, nhất định sẽ tới, ngươi đoán chừng còn có mấy nhà sẽ đến. Trầm Hữu suy nghĩ một chút. Lục gia không cần phải nói. Lục công đối tướng quân vô cùng thưởng thức. Hắn nhất định sẽ tới trợ trận. Trương gia cũng cần phải sẽ đến. Trương Duẫn nổi tiếng châu Lý. Nhưng Thịnh Hiến, Hứa Cống đều chướng mắt hắn. Đến bây giờ không thể ra làm quan. Tướng quân thành ý mời. Hắn chỉ cần không ngu ngốc. Nhất định sẽ tới. Cao Nhà hẳn là cũng sẽ đến. Trọng Tu Ngô Hội Sử. Tường thuật Thuấn Vũ cố sự dạng này đại sự, Cao Đào con cháu không tham gia quá không còn gì để nói. Trầm Hữu bẻ ngón tay, đếm mấy nhà, còn nắm chắc đến 4-5 nhà, khả năng đến khả năng không đến 4-5 nhà, chắc chắn sẽ không đến 7-8 nhà. Quách Gia, Thái Mạo nghe, tâm lý nắm chắc, trên cơ bản Ngô quận chính thức xếp hàng đầu thế gia có hơn phân nửa ở đây. Ngô quận nhân tâm ủng hộ hay phản đối đã cũng biết. Ngày mai những người này hướng chỗ này ngồi xuống, Tôn Sách liền đã thắng một nửa. Ai có thể nghĩ tới lúc trước Tôn Sách lưu lại Lục Nghị sẽ có làm như vậy dùng. Nếu như nói có người ngờ tới một ngày này, đại khái cũng chỉ có Tôn Sách chính mình. Cho tới nay, hắn đối Lục Khang nắm con cháu lễ cung kính có thêm. Hôm nay rốt cục có hồi báo. Lấy mấy ngàn nhân mã thắng lợi dễ dàng Cô Tô Thành. Chưa chiến mà dân tâm đã định. Đây đều là Tôn Sách trước đó ẩn nhẫn đổi lấy thành quả. Tuy nhiên ai cũng không nói. Nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Làm vì một người trẻ tuổi. Hăng hái. Sở hướng chưa từng có cũng không khó. Khó ngược lại là có thể khắc chế chính mình yêu ghét. Làm nên làm việc. Suy nghĩ một chút Tôn Kiên liền biết, đều nhanh 40 người, nếu không phải Tôn Sách dẫn đạo, hắn cũng không biết như thế nào cùng văn nhân liên hệ. Rõ ràng cứu Lục Xính, kết thiện duyên, lại cùng Lục Khang hình dáng như người lạ, cho nên nhân mạch loại sự tình này vẫn là muốn hội kinh doanh. Tôn gia hiện tại có cơ nghiệp đều là Tôn Sách tại ngắn ngủi chừng một năm thời gian bên trong tích. Lũy xuống, so Tôn Kiên trước đó vài chục năm nỗ lực còn muốn phong phú. Có dạng này quân chủ, cần gì phải lo lắng tiền đồ đây? Thỏa ích phát huy chính mình tài hoa chính là. Quách Gia cùng Trầm Hữu tâm hữu linh tê, bèn nhìn nhau cười, thương nghị đã định, từ Thái Mạo đem kết quả thông báo cho Tôn Sách. Tôn Sách nhìn xem, cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Lại hỏi chút chuẩn bị thủ tục, xác nhận cái kia chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị làm cho thỏa đáng. Không có sơ hở nào, Ngụy Đằng lại một lần nữa đi ra Trương gia. Trương Duẫn tự mình ra nghênh đón, đem Ngụy Đằng mời đến trên đường, mời Ngụy Đằng vào chỗ. Ngụy Đằng đầu tiên hướng lên lần Trương Duẫn giúp đỡ ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không là Trương Duẫn trượng nghĩa xuất thủ, hắn có lẽ liền bị Hứa Công phái tới môn khách giết chết. Trương Duẫn 25-26, da mặt trắng tích, vóc người trung đẳng, thể trạng cường tráng, rất có vài phần hào khí. Đối mặt Ngụy Đằng gửi tới lời cảm ơn, hắn khách khí vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi Ngụy Đằng ý đồ đến Tôn Sách ngày mai sẽ phải cùng Hứa Cống giao chiến. Lúc này thời điểm phái Ngụy Đằng vào thành, Trương Duẫn không biết rõ hắn là có ý gì. Ngụy Đằng cười cười, Tôn tướng quân nghe Lục Công, Trầm Tử Chính nói lên Bá Tông, rất là ngưỡng mộ, đặc phái ta đến mời ngươi cùng bàn đại kế. Vinh hạnh đã đến, Trương Duẫn cười nói, ta nghe Lục Công nói lên Tôn tướng quân, cũng là ngưỡng mộ cực kỳ, liền đợi đến Tôn tướng quân đánh bại Hứa Cống. Đến lúc đó xong đi bái kiến ta Ngô Quận Hoành không xuất thế thiếu niên anh hùng. Cái kia Tôn tướng quân ngày mai ngay tại Hổ Khâu xin đợi đại giá. Trương Duẫn sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngày mai. Không sai, cũng là ngày mai. Ngụy Đằng cười đến càng thêm ý vị sâu xa. Hắn đối Tôn Sách quyết định này cũng không tán thành. Tại thắng bại chưa định lúc mời Ngô Quận Thế Gia ra khỏi thành quan chiến, tương đương bức Ngô Quận Thế Gia tỏ thái độ. Vạn nhất không có người chịu tiếp nhận mời, cái kia thật có chút mất mặt, đối sĩ khí khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng Tôn Sách kiên quyết làm như thế, hắn cũng chỉ đành tới. Trương Duẫn suy tư một lát, Chu Lâm huynh, ngươi đi qua Lục Công trong phủ sao? Đi qua. Lục Công vui vẻ đáp ứng lời mời. Trương Duẫn ánh mắt chớp lên, nhìn liếc một chút Ngụy Đằng, gương mặt co rúm hai lần, cấp tốc làm một cái quyết định, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười, đã Lục Công đi, vậy ta nên cùng hắn đi đoạn đường. Ngụy Đằng cười, chỉ là cười đến có chút miễn cưỡng, Lục Khang đồng ý đi, hắn có thể lý giải, Lục gia đã cùng Tôn Sách buộc chung một chỗ, Tôn Sách nếu như bại, Hứa Cống tuyệt đối sẽ không buông tha Lục gia. Có thể Trương Duẫn hoàn toàn không có cái này tất yếu. Hắn thậm chí không cùng Tôn Sách đã gặp mặt, càng chưa nói tới giao tình. Hắn chỗ lấy đồng ý đi, chỉ sợ chỉ là bởi vì Lục Khang. Không thể không nói, Tôn Sách cùng Lục gia quan hệ giúp đại ân. Trương Duẫn có lẽ không tin Tôn Sách, nhưng hắn tin tưởng Lục Khang. Được đến Trương Duẫn đồng ý, Ngụy Đằng lại chuyển đạt Tôn Sách đối Cao Đại kính ý. Mời Trương Duẫn chuyển đạt, cân nhắc đến Cao Đại là thái thủ phủ Duyện lại, Hứa Cống đem so với khá căng. Tôn tướng quân cũng không có phát ra chính thức mời, nhưng nếu như Cao Đại nguyện ý tham dự hội nghị, Tôn Sách đem vô cùng hoan nghênh. Trương Duẫn đáp ứng, đưa Ngụy Đằng đi ra ngoài. Ngụy Đằng còn có mấy cái nhà muốn đi bái phỏng. Cụ thể là ai, Ngụy Đằng không nói, Trương Duẫn cũng không có hỏi. Đưa đi Ngụy Đằng, Trương Duẫn trở lại nội đường. Vợ hắn Chu Thị từ bên trong đi tới. Trương Duẫn đem tình huống nói một lần. Hỏi, phu nhân, ngươi nói, ta làm như vậy sẽ có hay không có chút càn rỡ? Chu Thị cười nói, ngươi còn biết mình càn rỡ, đã nói lên ngươi không phải thật sự càn rỡ. Được rồi, như là đã quyết định, cũng không cần lo trước lo sau. Định đi làm, ngươi tuổi trẻ càn rỡ, Lục Công tuổi đã cao, chẳng lẽ còn hội càn rỡ? Theo tiền bối đi, sẽ không lỗ. Trương Duẫn đi đến Chu Thị bên người, cúi đầu xuống, tại nàng nhô lên trên bụng nghe một chút, cười nói, có phu nhân câu nói này, ta cứ yên tâm, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thịnh hiến cũng tốt, Hứa Cống cũng được, đều tự cao nhà cao cửa rộng, lấy du hiệp xem ta, vị kia viên minh chủ trong mắt càng không khả năng có ta. Tôn gia cùng ta Trương gia tình huống tương tự, vị này Tôn tướng quân lại có dung người chi năng. Liền Lục Công đều đối với hắn khen không dứt miệng, ta nghĩ hắn hẳn là một cái minh quân, cho dù không thể được thiên hạ, ngồi đoạn đông nam, đợi thiên hạ thái bình, cũng là có khả năng. Ai, chúng ta hài tử sắp lập tức ra đời, ta cũng nên vì hắn đập cái tiền đồ, đã muốn đọ sức, cũng không cần do do dự dự, buông tay đi làm đi. Chu thị ôm lấy Trương Duẫn mặt, việc này không nên chậm trễ. Lập tức đi gặp Cao Khổng Văn, sau đó trong đêm ra khỏi thành, nếu như Hứa Cống nhận được tin tức, ngươi có lẽ thì ra không được. Vậy ngươi làm sao? Chu thị sờ lấy cái bụng, thần sắc ung dung, lúc này thời điểm Hứa Cống trong mắt chỉ có Tôn tướng quân. Sẽ không tổn thương ta, ta đi trong nhà tránh một chút, cũng chính là một ngày thời gian. Không có việc gì, Trương Duẫn rất kinh ngạc, ngươi có lòng tin như vậy. Chu thị trắng Trương Duẫn liếc một chút, hé miệng cười nói, một cái liền nữ tử đều có thể dùng hết khả năng người. Chuyện gì không thể thành? Trương Duẫn xoa trán mà cười, thở dài, vẫn là phu nhân tuệ nhãn, ta mặc cảm, xem ra cái này Ngô quận nam tử cũng còn chưa biết. Ngô quận nữ tử lại đều ngóng trông Tôn lang đại giá quang lâm. Hứa Cống chưa chiến mà mất nửa bầu trời, bị bại không oan, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?